Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 628, vội vàng năm đó. Tiền Chí Phàm ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở trên bậc thang ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm. Thanh âm mờ ảo nói, 27 năm trước ta không sai biệt lắm với ngươi lớn như vậy. Cái kia niên đại với các ngươi niên đại bất đồng, 80 niên đại không vừa mới cải cách mở ra không bao lâu. Vùng duyên hải thành thị tối bắt đầu trước cải cách mở ra. Người nơi đâu sinh hoạt hẳn là cũng không tệ lắm, nhưng là chúng ta nơi này quá vắng vẻ. Nói đến đây Tiền Chí Phàm tự giễu cười nói, dùng chúng ta lúc ấy cái kia niên đại tiếng người mà nói. Chính là cải cách mở ra xuân phong trả lại không có thổi tới chúng ta này chim không ỉa phân chiều. Huyện, cho nên cái kia năm đại mọi người chúng ta sinh hoạt đều chẳng ra gì. Cùng hiện tại so với quá đau khổ, không chút nào khoa trương nói thiếu ăn thiếu mặc. Vừa mới nói xong Tiền Chí Phàm lần nữa che ngực, Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng, dìu lấy hắn lên nói, đại thúc ngươi phải nghe lời ta. Trước trở về phòng bệnh, ta đi tìm đại phu. Lần này Tiền Chí Phàm không có kiên trì, thật sự là có chút khó chịu, liền tùy ý Mễ Tử Hiên đem hắn nâng đến phòng bệnh nằm ở trên giường. Mễ Tử Hiên trực tiếp đi tìm Đặng Nhất Khả, nhưng phòng trực ban không có, bác sĩ văn phòng còn không có, hắn chỉ có thể đi tìm Địch Dĩnh. Ai ngờ hắn vừa nói Tiền Chí Phàm ngực lại đau để cho Đặng Nhất Khả qua đi xem một chút. Địch Dĩnh liền cái mũi không phải là cái mũi mặt không phải là mặt nói. Đặng đại phu đi phòng khám cấp cứu hội trần, để cho hắn đợi chút đi. Mễ Tử Hiên cũng là gấp trực tiếp không khách khí nói. Đều, hắn bệnh phải nhẹ, cũng không phải đơn giản ngực đau nhức đơn giản như vậy. Người lập tức đi tìm đại phu. Để cho hắn trở về, bằng không thì đem hắn sở hữu kiểm tra đơn cho ta. Ta cho hắn nhìn, Địch Dĩnh bĩu môi một cái khinh thường nói. Ngươi ai a? Ngươi cho hắn nhìn, ngươi tính toán cái bướm a? Ta cho ngươi biết đừng tại đây theo ta nháo sự. Bằng không thì ta là bảo an đem ngươi đuổi ra. Mễ Tử Hiên sinh khí vốn cũng không hảo. Lại nhìn ra Tiền Chí Phàm bệnh cũng không có đơn giản như vậy. Trước mắt này Địch Dĩnh lại nhiều lần làm khó dễ hắn. Mễ Tử Hiên chỗ đó còn có thể nhịn được. Ngay tại hắn muốn phát tác thời điểm Tiền Chí Phàm lại đi tới kéo lại hắn nói. Tiểu tử ta không sao. Chớ cùng nàng nhao nhao. Này hơn nửa đêm ảnh hưởng lớn ra nghỉ ngơi. Đi, chúng ta trở về. Nói đến đây không nói lời gì lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi. Mễ Tử Hiên khẳng định không thể đem Tiền Chí Phàm đẩy ra tại chạy tới cùng Địch Dĩnh nhau nhau. Nếu là hắn làm như vậy Tiền Chí Phàm gấp suất cái tốt xấu tới thế nào? Chỉ có thể là cố nén trong lòng hỏa khí. Hung hăng chừng Địch Dĩnh nhất nhãn. Địch Dĩnh hai tay ôm ở trước ngực quyệt miệng khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi ai a? Ngươi cho nhìn, cát, cái gì đồ chơi a? Phi, Mễ Tử Hiên cùng Tiền Chí Phàm trở về phòng bệnh. Hắn trước hết để cho Tiền Chí Phàm nằm xuống. Lúc này mới nói, đại thúc ngươi có cái gì không thoải mái nhanh chóng nói. Khác chịu đựng, Tiền Chí Phàm lắc đầu cười nói. Ta không sao, bệnh cũ, một lát nữa là tốt rồi. Ngươi xem, hiện tại không không thì... Nói đến đây hắn chìa chìa Mễ Tử Hiên cái ghế nói. Ngươi ngồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ta dù sao là ngủ không được liền chờ hừng đông. Mễ Tử Hiên gật gật đầu ngồi ở trên mặt ghế. Thế nhưng nội tâm lại là bất ổn. Chung quy cảm giác Tiền Chí Phàm bệnh không đúng. Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì. Đệ nhất Tiền Chí Phàm sinh nói mình không có việc gì. Không để cho mình đi tìm đại phu, đệ nhị tình hình kinh tế của hắn không có Tiền Chí Phàm bệnh án. Càng không có hắn vừa làm các loại kiểm tra đơn, liền từ Tiền Chí Phàm hiện tại này không có việc gì người giống như trạng thái. Mễ Tử Hiên cũng suy đoán không ra hắn bệnh tình đến cùng thế nào. Bất quá Mễ Tử Hiên ý định trước ổn định Tiền Chí Phàm. Một hồi đi tìm Đặng Nhất Khả, nhất định phải để cho hắn nhìn nhìn. Hắn không được liền chính mình. Tiền Chí Phàm nhìn Mễ Tử Hiên ngồi xuống nói tiếp lên hắn chuyện xưa. Tiền Chí Phàm ngữ khí tràn đầy mờ ảo ý tứ, để cho Mễ Tử Hiên cảm giác được thời gian đảo lưu. Trở lại cái nào phiếm vàng niên đại, một cái hắn không có trải qua niên đại, một cái hắn chỉ ở một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm trông được đến niên đại. Tại cái đó niên đại, một kiện bạch sắc xác thực lương áo sơ mi tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Liền cùng hiện tại LV bao đồng dạng, liền không có nhiều người ăn mặc có len. Đại đa số người y phục cũng đều là thâm lam sắc, màu vàng đất thô quần áo vải, nhất là tại Triệu huyện như vậy xa xôi thị trấn. Tại cái đó năm thiên vĩnh viễn là lam, không khí vĩnh viễn là tươi mát. Tại tiểu Triệu huyện bốn cái bánh xe lăn ô tô đều là vật hi hãn. Mọi người chủ yếu phương tiện giao thông chính là mình hai cái đùi cùng với xe đạp. Vừa đến sớm thượng khắp nơi đều là ăn mặc dài rộng vải thô đồ lao động mọi người đi từng cái nhà. Xưởng, số ít mặc màu xám kiểu cũ kiểu áo Tôn Trung Sơn cán bộ cưỡi 28 xe đạp. Bên trên treo cái hiện tại người xem ra thổ lý thổ khí. Sao dân hai lúa chính gốc, hắc sắc cặp công văn đi từng cái ngành chính phủ. Tại trong đám người này còn có trẻ trung Tiền Chí Phàm. Cái kia niên đại hắn không có xác thực lương chế áo sơ mi trắng. Có chính là một kiện hắn hai cái ca ca mặc nhiều năm quân lục sắc quân trang. Y phục này lão đại mặc xong, lão nhị mặc, đến Tiền Chí Phàm trong tay đã sớm không biết mặc bao nhiêu năm. Chẳng những không những, đồng thời bên trên còn là miếng vá đánh miếng vá. Như vậy y phục tại đương đại người xem ra quả thật chính là trang phục ăn mày. Thế nhưng tại cái đó niên đại Tiền Chí Phàm xem ra, đây là một thân xa xỉ phẩm trang phục, bởi vì tại cái đó niên đại, cũng không phải ai cũng ăn mặc loại này quân trang. Bất quá mặc kệ tại cái đó niên đại đều là tồn tại đẳng cấp phân chia. Có so với Tiền Chí Phàm gia đình điều kiện càng kém hài tử hâm mộ nhìn xem cái kia thân miếng vá, đánh miếng vá dài rộng quân trang. Có so với Tiền Chí Phàm điều kiện tốt ăn mặc xác thực lương áo sơ mi trắng hài tử dùng xem thường. Ánh mắt nhìn xem hắn này thân y phục, Tiền Chí Phàm bởi vì này thân y phục tự hào qua, cũng tự ti qua, bị hâm mộ qua, cũng bị đã cười nhạo. Người khác cười nhạo hắn chưa bao giờ để ý, hắn chỉ ở ý cái kia ăn mặc xác thực lương bạch vừa vặn. Hoa cách váy tết tóc đuôi ngựa nữ hài ánh mắt, nàng chính là Tiền Chí Phàm mối tình đầu. Tại hắn tự thuật, nàng chính là hoàn mỹ nhất nữ hài, là hoàn mỹ nhất cô nương. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể để cho trẻ trung mà đơn thuần Tiền Chí Phàm mặt đỏ. Tới mang tai, thành một cái lắp bắp một câu hoàn chỉnh lời đều nói không ra ngốc đầu ngống. Như vậy chuyện xưa cũng không mới lạ. Rất nhiều điện ảnh, kịch truyền hình cũng đã cho diễn nát. Thế nhưng khi người thực từ Tiền Chí Phàm này đại trong dân cư nghe hắn dùng mờ ảo mà hồi ức lời, nói đi kể ra hình dáng này chuyện xưa, người sẽ không cảm giác đây là nát đường cái kiều đoạn. Người chỉ sợ cảm thấy cảm động, sẽ nghĩ tới chính mình còn trẻ thì ái mộ qua người kia. Người sẽ nhớ người kia bây giờ đang ở vậy. Còn hay không hội nhớ rõ cái nào trẻ trung có chỉ sợ cười ngây ngô ngươi. Đây không phải một cái về Tiền Chí Phàm tình yêu chuyện xưa, mà là về tất cả mọi người tại trẻ trung thì giờ. Tuổi tác sở trải qua kia đoạn thuần chân nhất, sạch sẽ nhất, tối cả đời khó quên tình yêu chuyện xưa. Cảm động người không phải là chuyện xưa bản thân, mà là gọi người về kia đoạn giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong đã sớm phiếm vàng ký ức. Ngươi có, ta cũng có, hắn cũng có chuyện xưa, bởi vì chúng ta đều đã từng tuổi trẻ qua. Chuyện xưa nói đến đây kỳ thật Mễ Tử Hiên đã đoán được kết cục. chuyện xưa bản thân cũng không thú vị, cũng không phải quá hấp dẫn người, thậm chí có thể nói có một chút máu chó, không ngoài hóa tại cái đó trong trí nhớ đã phiếm vàng niên đại. Còn trẻ trẻ trung tiền chí phàm người ái mộ cô bé kia. Tựa như cùng, vội vàng năm đó, bài hát này hát đồng dạng. Vội vàng năm đó chúng ta gặp qua quá ít thị trường. Thích xem cùng khuôn mặt, như vậy mặc danh kỳ diệu, như vậy làm người khác ưa thích, ồn ào lên là quá chán ghét. Yêu, hận, phân, tiền chí phàm tình yêu chính là như vậy. Hắn yêu lấy cô bé kia, nàng cũng yêu nàng, tiền chí phàm cuộc đời này vĩnh viễn quên không tại cái nào đó hoàng hôn sau giờ ngọ. Bọn họ bước chậm tại không người trong rừng cây, hai người mặt đỏ tới mang tay dắt hai bên tay, bọn họ khẩn trương có trong lòng bàn tay toàn bộ đều mồ hôi, nhưng không nỡ bỏ buông ra đối phương tay. Tiền chí phàm tin tưởng vững chắc một màn này hắn cả đời khó quên. Nàng cũng là như thế. Nàng sẽ không quên. Yêu. Sau đó kia. Không dám ở đảm nhiệm thời đại nào đều là tồn tại bực này cấp phân chia. Tiền chí phàm cùng đối phương so sánh. Nàng so với hắn cao nhiều cái cấp bậc. Tiền chí phàm bất quá là một cái muốn ăn thịt thiên nga con cóc mà thôi. Mà nàng chính là kia kiêu ngạo mà cao không thể chạm thiên nga. Người nhà phản đối, để cho bọn họ cuối cùng tại cái nào đó đêm mưa đại nhau nhau một trận. Từ đó quen biết ứng không nhìn được. Từ đó trời nam đất bắc. Nói đến đây thời điểm tiền chí phàm nói một câu ca từ. Như cũ là vội vàng năm đó, bên trong yêu nhau năm đó đáng đời. Vội vàng bởi vì chúng ta không hiểu ngoan cố lời hứa. Chỉ là chia tay lời mở đầu. Thời gian thấm thoát. Thời gian qua nhanh. Nháy mắt chính là 27 năm sau. Thế nhưng tại đây 27 giữa năm tiền chí phàm chưa từng có quên qua nàng. Dù cho hắn lấy vợ sinh con. Dù cho nàng sớm đã gả ăn ở phủ. Có chút cảm tình là có thể theo thời gian chuyển rời dần dần biến nhạt. Cuối cùng tiêu thất tại thời gian hồng lưu, nhưng là có chút cảm tình là thời gian vĩnh viễn đều không có biện pháp ma bình. Tiền chí phàm cùng nàng cảm tình chính là như thế. Tùy ý hồng lưu phát, hắn còn là quên không để cho, nàng cũng quên không hắn. Trải qua nhiều năm hắn ly hôn, nàng cũng ly hôn, 27 năm không có ở liên hệ bọn họ rốt cục tới lại muốn đi đến một chỗ. Tiền chí phàm cùng cái sắp nhìn thấy người trong lòng tiểu tử từng phút từng giây cũng chờ không. Đi suốt đêm trở về, chỉ vì gặp hắn một lần. Lần trước gặp mặt đã là 27 năm trước. Hắn không muốn bỏ qua, nàng cũng không muốn bỏ qua. Bọn họ hẹn nhau ở cửa trường học gặp mặt. Chấp tử chi thủ, đến già đầu bạc. Đây là tiền chí phàm chuyện xưa, phổ thông mà không có gì ý mới. Lại càng là đã sớm nát đường cái kiểu đoạn, nhưng nghe tại Mễ Tử Hiên trong tai, lại làm cho hắn cảm động dị thường. Hắn không phải vì tiền chí phàm chuyện xưa cảm thấy cảm động, mà là bởi vì hắn chính mình chuyện xưa. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cũng trở về đến cái kia trẻ trung niên đại. Tại một cái đêm mưa nhìn nàng khóc xông vào trong mưa. Sau đó chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh vang lên. Từ nay về sau bọn họ âm dương cách xa nhau. Mễ Tử Hiên trầm mặc, tiền chí phàm cũng trầm mặc, đều xa vào đến trong trí nhớ mình. Suy nghĩ kia đoạn cố sự, kia đoạn tình, cùng với người kia, tiền chí phàm liền muốn gặp được nàng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại biết mình cuộc đời này tại cũng không có khả năng nhìn thấy nàng. Bọn họ rốt cục tới triệt để tẩu tán, tiêu thất tại trong biển người mênh mông, tại cũng không có cơ hội gặp lại. Vĩnh viễn, thời gian định dạng tại 4 giờ thời điểm tiền chí phàm đột nhiên sắc mặt đầu tiên là trở nên ửng hồng một mảnh, một giây sau tựu thành tím xanh sắc, miệng há có sâu sắc, lại hấp vô cùng một hơi. Mễ Tử Hiên trong khoảnh khắc giật mình tỉnh lại. Không chút nghĩ ngợi liền chạy ra khỏi. Bạn đang nghe radio.